Trà hương mãn tinh không? Chương 45, góc truyện audio.com. Khu vực học viện Đế Ma Tư. Chỉ có Mạc Ngươi Lai là tòa nhà 2 tầng duy nhất giữa một đống nhà đơn. Một phi hành khí đột nhiên xuất hiện, thanh niên cao gầy nhã nhặn từ phía trên chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy cửa nhà đóng chặt, nam tử tao nhã mỉm cười, nhẹ nhàng đập cổ tay. Đại môn vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ khiêu mi, quy củ truyền tin vào bên trong cánh cửa. Giây lát, đại môn mở ra, báo lợi ngươi cung kính nghênh đón. Nguyên thiếu gia, ngài đã tới. Nguyên Vĩnh Nghị mới tự y duy tát trở về, mỉm cười trêu ghẹo áo lợi ngươi. Ta nói, chúng ta đều đã nhận thức nhiều năm như vậy, một bộ dáng này của ngươi, vẫn luôn không chịu buông lỏng. Báo lợi ngươi thờ ơ, cũng bởi vì nhận thức đã nhiều năm. Hắn chỉ cần hơi chút thả lỏng, sẽ đối mặt với đủ loại trêu đùa khiến người ta phát hỏa của Nguyên Vĩnh Nghị. Nguyên thiếu gia, cửu điện hạ cùng đoạn sở người khế ước đều ở trong. Ngài thỉnh, báo lợi ngươi hành lễ, xoay người chờ hắn, Nguyên Vĩnh Nghị tùy ý buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ ném cái hộp nhỏ cho hắn. Này, lễ vật của ngươi. Cũng đừng nói ta keo kiệt a, hắn nói xong, lắc lắc đi về phía trước, cũng không nhìn bộ dáng áo lợi ngươi luống cuống tay chân. Mấy ngày nay, Thịnh Trạch đều ở nơi này sao? Nguyên Vĩnh Nghị vừa hỏi, vừa tò mò đánh giá, hắn vào học viện chiến sĩ Đế Ma Tư kia vài năm. Liền thường xuyên chạy tới nơi này, về sau tốt nghiệp, ngẫu nhiên Úc Thịnh Trạch nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ lại đây. Bất quá nơi này vẫn đơn giản như vậy, cây đại thụ trong sân vẫn là của vương hậu trồng, nhưng bây giờ lại cành lá sum suê, thậm chí có rất nhiều hoa cỏ tiên diễm kiều mị nở rộ. Khẳng định là bút tích của đoạn sở, xem ra tân bằng hữu của hắn thích ứng không tồi. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Úc Thịnh Trạch hỏi, Nguyên Vĩnh Nghị cười mị mắt, đúng vậy, báo lợi ngươi đơn giản trả lời, đem cái hộp thật cẩn thận thu vào. Nguyên Vĩnh Nghị không chỉ có gia thế kiêu nhân, trừ bỏ hắn làm việc khác người, thì được cái ra tay hào phóng, lại cẩn thận, cái hộp kia nhất định là hữu dụng. Nguyên Vĩnh Nghị gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, đối với việc chính mình bị hủy bỏ quyền hạn trực tiếp tiến vào. Lại không hề thông báo trước cũng không ý kiến gì, tình cảnh của đoạn sở bây giờ, Úc Thịnh Trạch cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng. Ô ô từng đợt thanh âm nhỏ bé yếu ớt khi ngắt khi liền. Nguyên Vĩnh Nghị dừng lại cước bộ, buồn cười nhìn về phía hai cầu lông màu trắng ở trong bụi hoa khi ẩn khi hiện. Bạch bạch, đoàn tử, mau tới đây, Nguyên Vĩnh Nghị kêu nhẹ một tiếng, thấy hai tiểu tử tinh thú còn ngồi tại chỗ, nhếch mi, tia tinh thần lực vô hình không chút khách khí vung qua. Ô ô, hai tử tinh thú liều mạng dãy giụa. Lại như thế nào cũng không thoát khỏi được trói buộc, ngoan ngoãn nằm trong lòng Nguyên Vĩnh Nghị. Nguyên Vĩnh Nghị bàn tay vừa lật, lòng bàn tay bỗng nhiều thêm mười mấy thú quả màu tím nhỏ. Đưa đến trước mặt hai tử tinh thú. Này, ăn đi, chủ nhân nhà ngươi khẳng định không ngại đâu. Nguyên Vĩnh Nghị nhẹ giọng dụ hống, không nghĩ tới hai tử tinh thú trong ánh mắt màu vàng thật to tràn đầy khinh thường. Buồn éo thân, đầu cọ lẫn nhau, chỉ chưa lại hai cái đuôi nhỏ xù lông cho hắn coi. Báo lợi ngươi thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, mấy ngày nay, tử tinh thú ăn không ít tử quà. Nguyên Vĩnh Nghị bất đắc dĩ bĩu môi, ánh mắt lại bị miếng thẻ trên cổ của tử tinh thú hấp dẫn. Đây là cái gì? Nguyên Vĩnh Nghị giật mình hỏi, nhẹ tay kéo tử tinh thú, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Cấm thú bài, thanh âm Úc Thịnh Trạch từ phía trước truyền đến, Nguyên Vĩnh Nghị ngẩng đầu nhìn bạn tốt, kinh ngạc phát hiện, Úc Thịnh Trạch thế nhưng không bày ra khuôn mặt lạnh làm người tức chết như bình thường cho hắn xem. Ngược lại mặt mày thoải mái, khóe miệng giơ lên, có thể thấy tâm tình rất tốt, Nguyên Vĩnh Nghị hắc hắc nở nụ cười, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này trải qua không tồi. Ta còn nghĩ đến, Mạch Duy bị ngươi ném vào cục trinh sát, ngươi sẽ bị phiền chết cơ. Úc Thịnh Trạch lơ đỉnh gật đầu. Tin tức của ngươi, vẫn linh thông như trước. Nguyên Vĩnh Nghị liếc mắt nhìn Áo Lợi Ngươi, thấy hắn không hề bất ngờ hành lễ xoay người rời đi. Cười cười, nói, ngươi sau khi thăng lên cấp 7, liên tục đắc tội Lục Văn Bách đại tướng quân, làm Phổ Húc Nghiêu quan tham nghị cùng Tề gia mất hết mặt mũi. Lần này lại ném chính đường đệ của mình ra tam quân. Cửu hoàng tử cuồng vọng tự đại, tùy ý sằng bậy, ta ở Y Duy Tát, nghe không sai nửa điểm. Úc Thịnh Trạch lại không thèm để ý, nói cho cùng có vẻ như mấy tin tức này mới truyền ra đi. Nói xong, hắn gật gật đầu, thần sắc không thay đổi xoay người đi tới đại sảnh. Nguyên Vĩnh Nghị bất đắc dĩ đuổi kịp, vừa đi vừa nói chuyện, ta còn không phải đang nhắc nhở ngươi. Nói đến cùng, tin tức mạch duy truyền ra cũng không tính là cơ mật. Hơn nữa hắn cũng chỉ nói cho người khế ước của hắn. Căn cứ vào nguyên tắc chiến sĩ và người khế ước cùng hưởng. Cũng chỉ có thể nói do vệ thư lan tư tâm quá nặng. Nói như thế nào ngươi lần này, một chút mặt mũi cũng không chừa cho Úc Phi Dương công tước. Không lo lắng bọn họ sẽ giúp đỡ hoàng tử khác sao? Các huynh đệ tốt của ngươi, mỗi người đều như hổ rình mồi. Hơn nữa lần này ngươi lựa chọn người khế ước, hoàng thất đến bây giờ vẫn không công khai. Có thể hiểu được đây là tuyên bố không muốn thừa nhận. Người khế ước chưa bao giờ cần hoàng thất thừa nhận. Úc Thịnh Trạch trầm giọng nhắc nhở, Đoạn Sở là người khế ước của ta, đăng ký ở nghiệp đoàn người khế ước là có thể, mà huynh trưởng khác của ta, chân chính như hổ rình mồi cũng là nhằm vào chỗ ngồi của phụ thân. Nguyên Vĩnh Nghị bị kiềm hãm, nháy mắt bắt lấy một chút linh quang vừa hiện, phá lên cười, ha ha ha, ta rốt cục biết hoàng thất vì cái gì vẫn trầm mặc. Hắn thấy Úc Thịnh Trạch vì khó hiểu mà dừng bước. Buồn cười nói, người khế ước cùng chiến sĩ đều là quan hệ bầu bạn. Bọn họ chỉ sợ con chờ, là chờ ngươi cùng Đoạn Sở ký kết hôn ước, khi đó mới đúng là thời cơ xuống tay. Người khế ước một khi trở thành bầu bạn mà chiến sĩ tuyển định, người khế ước cùng chiến sĩ sẽ phải chịu quy tắc ngầm. Văn bản của nghiệp đoàn người khế ước cũng không quy định rõ ràng. Úc Thịnh Trạch không chỉ có không cười. Ngược lại nhăn lại mi, mặc kệ là người khế ước hay là bầu bạn, đều là việc tư của hắn. Hắn không cảm thấy bất luận kẻ nào có quyền can thiệp vào. Cho dù đó là phụ hoàng mẫu hậu của hắn, Nguyên Vĩnh Nghị cũng biết tính tình bạn tốt, không nói gì thêm, dù sao từ việc Úc Thịnh Trạch chọn lựa người khế ước có thể nhìn ra. Hắn căn bản không phải người có thể bị tùy ý thao túng. Hơn nữa hắn nói cũng không sai. Hoàng thất có dã tâm, nhìn chằm chằm vào cũng là vương vị của Úc Khải Phong bệ hạ. Kỳ thật các ca ca này của ngươi, chỉ sợ sẽ thả tâm không ít. Ngươi tuyển định Đoạn Sở là người khế ước giá trị tinh thần lực thấp. Lại liên tục đắc tội Lục gia, Tề gia, Đoạn Sở lại cùng Đoạn gia bất hòa. Cũng chỉ có đại hoàng tử, mới là thật tâm sốt ruột. Nguyên Vĩnh Nghị nghĩ đến Úc Hồng Trì nhiều lần bị dội nước lạnh. Khó được nổi lên tâm đồng tình, ô, tử tinh thú trong lòng ngực bỗng nhiên dãy giụa đứng lên. Nguyên Vĩnh Nghị theo bản năng buông tay, chỉ thấy hai tử tinh thú bùm quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó cua cua cái đầu có chút vựng, tiểu tử tinh thú hoàng tộc khôi phục nhanh nhất, chân nhỏ chạy nhanh vào đại sành, Bạch Bạch cũng rất nhanh liền theo vào. Nguyên Vĩnh Nghị lập tức nhớ tới vấn đề vừa rồi, vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa nói hai tiểu tử tinh thú kia sao lại thế? Lúc trước ngươi không phải nói, chúng nó có thể sử dụng móng vuốt cào người sao, nhưng cấm thú bài đó, cũng có thể cấm dị thú vận dụng năng lượng dị chủng sao? Úc Thịnh Trạch cho hắn một ánh mắt, ngươi cho rằng như thế nào? Hắn hỏi lại một câu. Sau đó lại nói mau vào, liền nhanh chóng nện bước tiến vào đại sành, Nguyên Vĩnh Nghị sửng sốt, đuổi kịp, lọt vào trong tầm mắt là Đoạn Sở mặc một thân nhàn nhã trong đại sành. Tập trung tinh thần đem nước rót vào chén trà, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát, vừa ngửi liền biết chính là hương vị nước trà. Hai tử tinh thú nâng chân trước lên, ý đồ leo lên cái bàn nhỏ, chỉ là chân sau cũng ngắn. Làm thế nào cũng không với tới. thân thể lông xù một hồi nâng lên một hồi hạ xuống. Tựa như đang thở dài. Vĩnh Nghị, mau tới. Đoạn Sở cười đứng dậy tiếp đón. Thấy tầm mắt hắn còn nhìn chằm chằm trên mặt đất. Theo hướng nhìn qua, không khỏi bật cười đứng lên. Một lần nữa rót nước trà ra hai cái chén nhỏ. Đặt trên mặt đất, hắn mấy ngày nay đã đem lá trà trong không gian trà sơn chế ra một ít. Thay thế cái Úc Thịnh Trạch cho hắn. Hai tử tinh thú mỗi lần vô luận ở nơi nào chơi đùa. Vừa đến thời điểm uống trà, sẽ thần kỳ xuất hiện. Khứu giác ngoài dự đoán của mọi người mà cực kỳ linh mẫn. Nguyên Vĩnh Nghị khó hiểu ngồi xuống, tiếp nhận nước trà Đoạn Sở đưa cho hắn, nhẹ nhấp một ngụm, rất nhanh liền ừng ực hai cái toàn bộ đều uống hết. Gì, nước trà này, Nguyên Vĩnh Nghị kinh ngạc ra tiếng, sau đó lại có chút đăm chiêu nhìn hai tiểu tinh thú đang liếm nước trà trên mặt đất. Đi lên phía trước cởi bỏ cấm thú bài trên ngươi bạch bạch. Một cỗ năng lượng dao động ẩn ẩn truyền đến. Tử tinh thú này, kích phát dị năng sao? Nguyên Vĩnh Nghị vẻ mặt kích động hỏi. Kích phát, Đoạn Sở nhăn mày nhảy dựng. Nhìn về phía Úc Thịnh Trạch hỏi. Úc Thịnh Trạch ngưng mi. Theo nghiên cứu của quân bộ, biểu hiện của chúng nó là tiến hóa. Nguyên Vĩnh Nghị ánh mắt đều dính trên người hai tử tinh thú. Thân thủ ý đồ sách bạch bạch. Cẩn thận, Đoạn Sở vội vàng lên tiếng nhắc nhở, chỉ là Nguyên Vĩnh Nghị tay đã bị cào rách, máu tươi chảy xuống, Nguyên Vĩnh Nghị lại ngây ngốc nở nụ cười, buông tử tinh thú ra, tiến lên tính toán ôm Đoạn Sở, phanh một tiếng, Nguyên Vĩnh Nghị lấy một tư thế cực kỳ chật vật rơi xuống đất. Đau đến nhe răng trợn mắt, một thân khí chất ôn nhã toàn bộ biến mất, hai tử tinh thú sợ tới mức lập tức chạy không thấy thân ảnh. Đoạn Sở mạc danh kỳ diệu trong nháy mắt, hỏi, ngươi làm sao vậy, tê, Nguyên Vĩnh Nghị ăn đau ngẩng đầu, hổn hển chỉ vào Úc Thịnh Trạch hô to, có người khế ước rất giỏi à, ta chỉ là tính toán biểu đạt kích động một chút, cũng sẽ không làm thương tổn đến Đoạn Sở, ngươi làm gì mà khẩn trương như vậy, Đoạn Sở không nói gì nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, nam tử đã nâng chung trà lên. Chậm rãi uống tiếp, Nguyên Vĩnh Nghị hầm hừ ngồi tại chỗ, nếu không biết bạn tốt của mình không có điểm mấu chốt. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng Úc Thịnh Trạch đang ghen tị. Hắn từ nút không gian lấy ra chút thuốc trị thương, bôi loạn lên vết thương, nhìn lượng thuốc cần dùng, không khỏi nhăn lại mi, tử tinh thú tiến hóa, thật sự là cùng nước chả có quan hệ. Hắn hỏi, Úc Thịnh Trạch ân một tiếng. Giải thích, ngươi vừa rồi uống loại nước trà này, chính là loại có thể thúc đẩy năng lượng tiến hóa của tử tinh thú. Bất quá bên Tiểu Sở, còn cần cẩn thận nghiên cứu mới được, đây là tinh thần lực tính chất đặc biệt của hắn, chỉ cần dùng tinh thần lực dung nhập vào nước trà là có thể. Nguyên Vĩnh Nghị thần sắc chợt ngưng trọng, nếu là như thế này, nghiên cứu trà phải tìm một người khế ước có đủ tín nhiệm mới được. Ta thấy vẫn là để cho Tiểu, gì, hắn vừa định hỏi Úc Thịnh Trạch, sao lại đối với Đoạn Sở thay đổi xưng hô, bất quá nghĩ đến vừa rồi mới bị Úc Thịnh Trạch không chút lưu tình quăng ngã. Từ bỏ việc trêu chọc, gọn gàng dứt khoát đề nghị, Tiểu Sở vẫn là tự mình nghiên cứu đi, tinh thần lực đối với người khế ước thập phần mẫn cảm. Tin tức một khi bị lưu truyền ra ngoài, chỉ mang đến phiền toái cho Tiểu Sở. Hơn nữa nước trà này, thích hợp với tinh thần lực của chiến sĩ. Nguyên Vĩnh Nghị dừng lại, nhìn Úc Thịnh Trạch, hỏi, ngươi có thể cảm giác được, nó không chỉ có tác dụng trấn an của thuốc ngưng thần. Còn có tác dụng khai thông sao? Chỉ có người khế ước đại nhân tự mình chế tác thuốc ngưng thần cao cấp, mới có thể có thêm công hiệu khai thông tinh thần lực. Nhưng người khế ước bào chế thuốc rất thưa thớt, nếu không, cũng không cần mỗi chiến sĩ bẩm sinh đều hy vọng xứng đôi với một người khế ước. Nếu Đoạn Sở chỉ đơn giản phao nước trà đã có hiệu quả như vậy. Nếu có thể tinh luyện, lực ảnh hưởng mang đến cho chiến sĩ, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Úc Thịnh Trạch vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, lắc lắc đầu, không được, ta chỉ có thể phát hiện nó có công hiệu của thuốc ngưng thần. Hơn nữa sau khi ta thăng cấp, công hiệu giống thuốc ngưng thần ở lá trà bình thường đã hoàn toàn không phát hiện được nữa. Đoạn Sở kinh ngạc nhìn Úc Thịnh Trạch, chuyện này hắn căn bản không biết. Hai người từ sau khi ký khế ước, hắn phần lớn chỉ cần phát hiện tinh thần lực của Úc Thịnh Trạch có hỗn loạn, sẽ tiến hành khai thông. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì tinh thần lực trung đoan cùng vòng thông tin phù hiệu có quan hệ nhất thể. Nguyên Vĩnh Nghị cũng hiểu rõ, thuốc ngưng thần bình thường đối với chiến sĩ đã ngoài cấp 7 không có hiệu quả. Hẳn là vấn đề ở chỗ liều lượng thuốc, Nguyên Vĩnh Nghị chỉ ra. Sau đó khó nén hưng phấn nói, Tiểu Sở, ngươi rất nhanh sẽ vào học viện người khế ước đế ma tư. Chọn môn học phạm vi chức nghiệp, nhất định phải chọn nhà bào chế thuốc, nếu có thể đem công hiệu của nước trà dung nhập vào chế thuốc. Khẳng định so với người khế ước chế tác thuốc ngưng thần càng tiện lợi. Quả thực là tin vui cho chiến sĩ bẩm sinh. Nói xong, hắn nhìn Đoạn Sở cười gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc khẩn cầu. Tiểu Sở, ta tặng ngươi một trợ lý nha. Đoạn Sở sừng sốt, Úc Thịnh Trạch đã nói tiếp. Là Dung Thu, Nguyên Vĩnh Nghị gật đầu. Hắn là nhà bào chế thuốc. Ngươi yên tâm, hắn chỉ phối hợp với ngươi nghiên cứu. Không biết lá trà sau khi dung nhập tinh thần lực có công hiệu. Đoạn Sở đương nhiên sẽ không bác bỏ mặt mũi của hắn. Hơn nữa hắn cũng hy vọng có người hiệp trợ. Nhưng là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Úc Thịnh Trạch cùng Nguyên Vĩnh Nghị đều cho rằng, do hắn dung nhập tinh thần lực làm cho hiệu quả của lá trà thay đổi. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có, như vậy lá trà cùng nước trong không gian trà sơn, mới là điều mấu chốt nhất. Tháng 12-2, 2015, 46, cách chương.